Chương 196, họ rồ si mà dự tiên đoán. Đệ tam giật cả nếu lên tiếng, tất cả liền đều đùi bẩm lắng xuống, đạo kia khiểm tin rất nhanh liền bị viết xong xuôi, còn vật tư, tuy rằng nhưng cần hạch định, chẳng qua cũng chính là 1-2 ngày. Ở rồ rồ giả củ mỏ đi tới Vân Nhẫn ngăn ngắn sau 4 ngày, Vân Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ đàm phán sự kiện liền hoàn toàn chung kết. Làng mây cửa lớn, Cổ Nổ Hạ nghỉ giả thương nghị đoàn có thể nói là mặt mày hớn hở, khắp khuôn mặt là tự hào vẻ mừng rỡ. Đệ tam giật cả cùng các vị Vân Nhẫn chỉ là nhàn nhạt nhìn, ở ly thanh toàn bộ vật tư sau, giải cả thản nhiên nói, sự tình cũng kết liễu, ta liền không tiễn. Không cần làm phiền giật cả đại nhân. Ổ rổ si mà giật tà mị nói rằng, giải cả nhàn nhạt liếc ổ rổ si mà giật cùng rổ rổ dạ cù mò một chút, xoay người đồng nhất đám người Vân Nhẫn rời đi. Ổ rổ si mà giật tiền bối, chúng ta dành thời gian chạy đi, nên có thể đuổi tơ y tân niên trước trở lại làng. Dô dô dạ cù mò nói rằng, trong giọng nói cu nở dê mang có một tia ý mừng. Có thể làm cho Vân Nhẫn trong thời gian ngắn ngủi như thế thỏa hiệp, dô dô dạ cù mò lần này xuất hành có thể nói là hoàn mỹ. Ổ dô xì mà lập tức xoay người tiến vào trong xe ngựa, mà dô dô dạ cù mò cùng ổ dô xì mà cùng ngồi ở trong xe ngựa, còn lại mười mấy vị nhì dạ nhưng là ở xung quanh hộ vệ xe ngựa, hiện ra tôn ti có khác biệt. Tam Nhẫn một trong họ rổ xỉ mà nên hưởng thụ này một đãi ngộ, mà rổ rổ giả củ mò lúc trước hay là không có tư cách bị như vậy đối xử, nhưng lần này Vân Nhẫn đàm phán để một đám đi theo Cổ Nổ Hạ Nhi dạ tâm phục khẩu phục, bởi vậy bọn họ cũng đều hào không có dị nghị. Các vị Cổ Nổ Hạ Nhi dạ trong lúc đó cũng là vừa nói vừa cười, còn chưa theo để đệ tam giật cả thỏa hiệp vui sướng bên trong khôi phục như cũ. Cổ Nổ Hạ đội ngũ dần dần đi xa, làng mây bên trong cu nở dê khôi phục như thường, chẳng qua, cùng nhau bóng dáng bé nhỏ đang đứng ở cửa thôn cửa lớn xa xa, cái kia trước cùng rổ rổ dạ cụ mỏ từng có hai mặt duyên cô bé ngơ ngác nhìn đã đi xa Cổ Nổ Hạ Nhì dạ đội ngũ, trong mắt lóe ra một tia không tên thần thái, nhưng lập tức liền bị cha mẹ nàng lôi đi. Chẳng qua cô bé tâm tư vẫn như cũ treo ở người nhì dạ kia trong đội ngũ một người trên người, đó là nồng đậm hiếu kỳ cùng cảm kích chi tâm. Mà trong đầu của nàng lần thứ hai hiện ra rổ rổ dạ củ mò ở cứu na nở dê lúc trên mặt mang theo đẹp trai nụ cười. Mang theo vật tư, đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, dài lâu lữ trình đều là khiến lòng người sinh kẻ nhạt. Trong xe ngựa họ rổ xỉ mà cùng rổ rổ dạ củ mò lại là nói đến lòng đến. Củ mò, có một việc ta rất là hiếu kỳ, huyết kế của ngươi đến cùng là năng lực gì còn có? Đỡ gỗ bị hóa kỷ nở bệ một đòn tối hậu chiêu thức đến cùng là cái gì? Họ rổ xì mà trong giọng nói lộ ra nồng đậm hương phấn tâm ý, trong ánh mắt thả ra nóng rực ánh sáng để rổ rổ dạ cù mỏ đều có chút thật không tiện. Họ rổ xì mà tiền bối, có một số việc cũng không phải là ta không muốn nói, mà là ta một khi kể ra, liền sẽ khiến cho sóng lớn mênh ngông. Rổ rổ dạ cù mỏ cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu. Họ rổ xì mà cũng là cười nhạt. Trên thực tế ta cu nở dê đoán được huyết kế của ngươi nhất định là mạnh mẽ vạn phần, thậm chí là vượt qua ta nhận thức, thế nhưng thì cá nhân ta kiến nghị mà nói, ta hy vọng ngươi có thể nói ra, thậm chí là đối với Cổ Nổ Hạ bên trong mọi người nói ra. Rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Họ rồ xỉ mà nhìn vẻ mặt nghi hoặc rồ rồ dạ củ mỏ, ngả lớn nói rằng, như thế làm đương nhiên là có lý do. Chúng ta Tam Nhẫn ở Cổ Nổ Hạ thời đại đã đi tới phần cuối, làng cần một vị mới tiêu xí, giáo viên của ta cũng cần một cái mới trợ lực. Rồ rồ giả cù mỏ trong mắt co rụt lại, ỏ rồ si ma dự tiền bối, ngươi đây là ý gì ha ha. Ỏ rồ si ma dự nở nụ cười hạ xuống kế mà nói rằng, luận thực lực, chúng ta Tam Nhẫn tự hỏi cùng xạ cù mỏ còn có một tia chênh lệch, luận công hơn, xạ cù mỏ ở đệ nhị thế chiến chém giết kẻ địch vô số. So với chúng ta chỉ nhiều không ít, luận danh vọng tiếng tăm, Cổ Nổ Hạ nhanh trắng bốn chữ danh chấn nhận giới, các đại nhận thôn dồn dập ban hạ xuống cùng nhau lệnh cấm, như đang thi hành nhiệm vụ bên trong gặp phải Cổ Nổ Hạ nhanh trắng, bảo mệnh quan trọng, từ bỏ nhiệm vụ sau có thể không bị bất kỳ trừng phạt. Điểm ấy, há lại là chúng ta Tam Nhẫn có thể đạt đến được với. Thế nhưng xạ cụ mỏ hắn hiện tại, ha ha họ rồ xì ma đột nhiên nhẹ nhàng cười vài tiếng. Tuy rằng nhìn như ngội lạnh bạc lãnh huyết, nhưng rổ rổ dạ củ mò lại từ trong tiếng cười của hắn nghe ra thê lương hai chữ. Củ mò, nói vậy ngươi cu nở dê đoán được chủ sử sau màn, ta cũng là như vậy, chỉ sợ hắn chính là vị ẩn giấu ở lòng đất đàn rổ. Đáng tiếc, ngươi không có chứng cứ, một khi đối với hắn làm khó dễ chính là cùng hoàn toàn Cổ Nộ Hạ là địch, hay là ngươi không sẽ để ý, nhưng để gì gì dạ thằng nổ kia, để cái kia gọi cỡ tì nạ cô bé, để mì nạ tổ cùng mạ xà xỉn, ngươi là sẽ không làm. Ổ rổ xì mà cân nhắc cười vài tiếng. Rổ rổ dạ cụ mỏ vắng lặng một lúc, gật gật đầu. Chẳng qua, theo chuyện này đến xem đản rổ đối với lao sư vị trí đã nơi ở trong điên cuồng, bước kế tiếp nói vậy là đối phó ta. Rổ rổ dạ cụ mỏ trong mắt lóe ra một tia hàn mang, trầm giọng nói, nhanh trắng tiền bối sự tình sẽ không lần thứ hai phát sinh. Ổ rổ xì mà cười khẽ một tiếng, đương nhiên sẽ không. Đàn dồ không dám như bức tử nanh trắng như vậy lần thứ hai bức tử chúng ta, bất quá thủ đoạn của hắn sẽ không chỉ có một loại. Ổ rồ xì mà suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, lão sư phái ngươi đến đây dụng ý nói vậy ngươi cu nở dê rõ ràng, khi nhìn chúng ta giao thừa trước trở về mục đích ngươi cu nở dê rõ ràng, hắn hy vọng tăng cường ngươi và ta danh vọng, cứu vãn nhân xạ củ mỏ cái chết mà giảm xuống hồ cả nhất hệ danh vọng, nhưng củ mỏ, ta đánh với ngươi cái đánh cược. Lần này về thôn sau ngươi danh vọng tuyệt đối sẽ mức độ lớn tăng cường, thế nhưng ta danh vọng cũng sẽ không tăng cường, thậm chí còn sẽ có giảm xuống. Làm sao sẽ rổ rổ giả củ mỏ không khỏi hỏi lên tiếng, nhưng đáp lại hắn chính là ỏ rổ xì mà cân nhắc nụ cười. Ỏ rổ xì mà cười khẽ một lúc, lập tức vẻ mặt trơn lên hết sức nghiêm túc, một khi đến lúc đó chúng ta tam nhận xuất hiện bất ngờ, thậm chí là sụp đổ, ngươi nhất định phải đứng ra, không chỉ là để giáo viên của ta, cũng là để giáo viên của ngươi. Rồ rồ giả cụ mỏ trầm mặc không nói, hồi lâu, hắn mở miệng nói, không biết kinh sợ tuy rằng khiến người ta kiêng kỵ, nhưng tùy theo thời gian trôi qua lực uy hiếp chúng quy sẽ hạ thấp, vì lẽ đó ngươi hy vọng đến lúc đó ta công bố năng lực của ta, ngài cảm thấy năng lực của ta nhất định cường đại dị thường, cường đại đến đản rỗ đều không thể xuống tay với ta, bởi vậy mới sẽ đối với ta có như thế yêu cầu đi. Ổ rồ xì mà khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Dô dô dạ cụ mỏ khẽ thở dài, năng lực của ta chỉ đối với gì gì hải dạ lao sư cùng đồng bạn của ta nói qua. Ta liền biết thằng nố kia đối với làng có ẩn dấu. Ổ rồ xì mà vẫn chưa kinh ngạc, hiển nhiên là từ lâu đoán được. Ta có thể ẩn độn ở trong phạm vi nhất định trong không gian, thông tục nói chính là cùng không gian hòa làm một thể, còn trước phòng ngự chiêu thức, thứ ta không thể nói. Ổ rồ xì mà trong mắt co rụt lại, trên mặt không khỏi xuất hiện ngạc nhiên vẻ mặt, lập tức cân nhắc nói rằng, ha ha, đàn rồ e sợ sẽ điên mất đi củ mỏ, ngươi yên tâm, ta cái gì cu nở dê không nghe thấy, chẳng qua nếu như ta bất hạnh nói đúng, đến lúc đó ta vẫn là hy vọng ngươi đứng ra rổ rổ dạ củ mỏ gật gật đầu.